biết tu hôm nay mai tái khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng kể, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật xa xưa con ghi trong lòng, đời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thường khuyên ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai xương tạo từ tịnh xá Mỹ Đức. Kính bạch trên tổ sư Bình Đăng Quang. Kính bạch trên hòa thượng và chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái ngày tu bát quan trai, hay là ngày tu an lạc hả quý vị? Tu bát quan trai có nghĩa là một cái ngày tu mà tập cho chúng ta trên cái bước đường mà tập làm người xuất gia. Tu bát quan trai chứ nặng hơn tu bình thường. Trong nhà Phật thì tựa trên giới luật mà thành, nghĩa là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Nên giáo pháp của Đức Phật Thích Ca tựa trên giới luật và những cái lời dạy của Ngài để khai thông tâm trí cho chúng sanh. Như vậy thì giới luật, luật là những cái quy định mà để cho chúng ta hành pháp. Giới là những cái điều mà Đức Phật ngăn cấm, nếu chúng ta phạm vào thì chúng ta sẽ không đi đến cái đích mình đến. Bây giờ ví dụ như mình muốn trở thành một cái vị A-la-hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi, vượt qua các kiết sử và triền cái, thì bắt buộc cái người nam phải giữ 250 giới, người nữ phải giữ 348 giới. Nhưng mà nếu mà mình trở thành những người cầu học mà bước trên con đường thiên nhân chi đạo sư, thì chúng ta phải có cái bước điểm bước đầu, ít nhất cũng phải giữ 10 giới nam và nữ, tức là tăng ni, thì lúc đó gọi là giới sa di. Còn nếu mà chúng ta muốn đi vào trong cuộc đời này mà không nhiễm trần, không nhiễm trượt, đi vào trong cuộc đời này hành đạo để chuyển hóa bồ đề tâm của mình và mọi người với tự độ, độ tha, đi giữa cuộc đời này mà tâm bất ô nhiễm, đi giữa ô nhiễm mà mình lòng không ô nhiễm, đi giữa tang thương mà lòng chẳng đau thương, thì mình thọ giới Bồ Tát gồm 48 giới khinh và 10 giới trọng. Còn nếu mà chúng ta muốn được làm người hay về được cõi trời không đọa lạc vào trong cảnh giới, thì nhất thiết chúng ta phải giữ 5 cái điều, có nghĩa là 5 điều căn bản và đạo đức của thế gian. Nếu bằng không thì chúng ta mất đi cái thân phận làm người, nên không có khả năng sẽ thành một vị thánh ở trong tương lai. Nhưng nếu mà mình mà bị gia duyên ràng buộc đủ thứ, nhiều điều chúng ta không thể cạo tóc để đi du chùa và chúng ta tu tập, chúng ta không thể là làm một bậc đại bồ tát gì cho to tát lắm, tại vì thân phận chúng ta còn đôi vai nó còn nhỏ, đôi tay nó còn ngắn, và còn nợ nần thế gian nhiều quá. Nào nợ chồng, nợ con, nợ cháu, rồi nợ hàng xóm, rồi nợ chắc, rồi nợ chích, nợ dài dài, nợ hoài không bao giờ hết nợ không quý vị. Nhưng mà mình thì mình không hết nợ. Cạo tóc lại cạo tóc không được, đi vô chùa lại vô chùa không được, mà tâm mình muốn lắm đó quý vị. Như vậy thì mình phải làm sao để cho chúng ta có thể là thoát khỏi cái cảnh hồng trần này, nhưng mà không thể ly tướng được. Như là mình có tướng mình lý tướng là mình rời khỏi cái tướng này để bỏ cái mái tóc xanh này ở tại Ta Bà, mình làm không được. Đâu quý vị, tại vì ta còn lo lắng, còn nẻo Ta Bà, tâm ta chưa dứt khoát, còn nhiều nghiệp chướng lắm. Nên có nhiều người nói con muốn đi tu lắm thầy, mà tu chưa được. Đợi nào út con nó có vợ con đi tu rồi. Con muốn đi tu mà con tu chưa được. Hai đứa cháu con giờ nó còn nhỏ lắm, giờ phải lớn lên chút á rồi con mới đi tu được thầy. Con muốn đi tu nhưng mà lỡ thiếu nợ ngân hàng mấy chục triệu, làm sao đi, hàng tháng phải làm trả nợ. Như vậy làm sao đi, như vậy lỡ lỡ không á. Muốn đi tu nhưng mà lỡ từ trên lỡ dài xuống dưới thành mài thành ghẻ, lỡ quá trời lỡ luôn. Đó là nghiệp của chúng sanh á, nó bao bọc xung quanh mình, nó không cho mình ly cái tướng này, không cho mình thay đổi cái tướng của một trong một cái thân phận phàm phu này trở thành về cái tướng của thánh nhân. Phải mặc lên chiếc y vàng như là một bậc khất sĩ, tỳ kheo, vân vân, tỳ kheo ni, chúng ta làm được gì điều đó. Nhưng mà có cách nào để làm được nó không? Thì cách đó Đức Phật dạy là bát quan trai giới đó. Nghĩa là chúng ta tựa trên giới pháp của nhà Phật, ở trong thân này, trong thân phận của một con người ở tại thế gian, có gia duyên ràng buộc, có đầy đủ chuyện của hồng trần hết, nhưng mà mình đã bước lên cái con đường tu tập. Vậy thì cái giới bát quan trai giới chỉ dành cho cái người mà cư sĩ tại gia, mà mình á là muốn học cái pháp xuất gia, nghĩa là thân ở trong gia đình nhưng mà tâm á thì ngao du tứ hải, nghĩa là thân mình là thân cái người cư sĩ nhưng mà tâm mình thực hiện công hạnh của người xuất gia. Như vậy thì đó gọi là giới bát quan trai. Nếu chúng ta thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai, mà tu đúng 8 giới pháp như vậy và thọ pháp của nhà Phật, quyết chí hướng tâm mình đến sanh vĩnh viễn rời xa sanh tử luân hồi, thì người này tu một ngày bằng ở ngoài giữ 5 giới bình thường tu 5, về giá trị của công đức tu tập trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy. Như vậy là lớn không? Rất là lớn. Tu một ngày đêm ta bằng ta tu năm rồi. Như vậy là mình phải hạ thủ công phu dữ dội trong ngày tu bát quan trai thì mới bằng người ta tu tập năm chứ. Còn mình vô đây bát quan trai mà mình tu tà tà tèn tèn không, cũng đâu có được là một ngày tu bằng ngoài tu năm đâu. Như vậy thì mình phải hạ thủ nỗ lực công phu tu tập một ngày một đêm. Đâu quý vị, có nghĩa là lìa bỏ tất cả các cái xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia luôn. Đâu quý vị, như vậy thì tâm của mình hướng tới giải thoát, hướng tới cái gì cao siêu hơn, hướng tới trở về với chân tâm Phật tánh Niết Bàn tịch tịnh, hoặc là hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, hoặc cảnh mười phương chư Phật, và mình sẽ trở thành một vị thánh nhân ở sau này. Những ngày tu bát quan trai là những ngày nền tảng cho những kiếp sống của đời sống xuất gia thanh bạch thanh bần sau này. Như vậy thì xả phú cầu bần mà xả thân cầu đạo, mình có hai cái cầu đó quý vị. Như vậy thì một người tu tập cả xả phú cầu bần là bỏ giàu lấy nghèo, vậy tu mà nghèo quá ai chịu tu đó quý vị. Rồi xả thân cầu đạo thì cái này nghe nó là được nè. Mình xả thân này để được cái đạo, tức là sẵn sàng đổi lấy cái thân này, đổi lấy cái thân mạng này để được cái chữ đạo mà thôi. Thì cái chữ đạo này là cái chữ cao nhất, phải không? Nên ta là xả thân mà để cầu được cái đạo pháp. Như vậy thì có những người mà ta xả thân ta đâu có được đạo đâu. Không có gì. Bây giờ ví dụ như mà đi ra ngoài thấy đánh lộn nhảy vô xả thân vô cũng đâu có cầu được cái chữ đạo nào đâu. Hoặc là thấy ma túy nhảy vô xả thân vô trong đó đâu có được đạo nào đâu, không? Đua xe mình xả thân vô đó đâu có được đạo nào đâu. Hoặc là mình mài miệt chuyện hồng trần mình xả thân vô đó luôn. Không có gì. Có những người mà xả thân vô công việc tới 12 giờ đêm không ăn nữa, gọi là xả thân luôn, cũng đâu có được chữ đạo nào đâu. Như vậy thì cái câu mà xả phú cầu bần, cái này không phải là bỏ giàu mà lấy nghèo đâu quý vị. Mà xả phú này là trong cái tâm mình không có ưa, không có thích, không có ham của cải vật chất, là những cám cảnh phù du của thế gian nữa. An bần mà thủ đạo, tất nhiên là nếu có nghèo đi nữa mà mình an tâm trong cái cảnh nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà mình giàu cái đạo này. Như chứ không phải người ta nói là đi tu tự nhiên mình dục bỏ tiền bạc hết, xả phú cầu bần, như vậy là không phải. Như vậy thì còn bài xả thân cầu đạo là cái lớn nhất ở trong Phật pháp đối với tất cả chúng ta. Nên có những người là nói là nếu mà con tu con xả thân con cầu đạo thì kiếp này con có khả năng đắc đạo được không thầy? Như vậy thì mới mấy bữa trước thôi, có chú này là nói là bây giờ con ngán ngẩm quá rồi, con ngán dữ lắm, ngán tới cổ rồi thầy. Hỏi sao vậy? Nhìn thấy gia đình con ngán dữ lắm vậy. Nào là tiền, nào là bạc, nào là vợ, nào là con. Rồi là con cái nó dành đất dành đai với nhau, rồi vợ nó nhằn nhưỡi làm không ra tiền, vệ nhằn nhưỡi. Còn công ty thì không có lương phát lương cho cái công nhân, thì đó là bị nó đứng lên nó đấu tranh tùm lum. Con ngán và ngán tới bản họng mà thầy. Bây giờ là con xả là thân cái kiếp này con có thể đã đắc được đạo đạo pháp hay không? Như vậy thì người ta mới nói là xả thân, là xả thân như thế nào đó, mình mới gọi là xả thân đó quý vị. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này. Một người mà để xả thân cầu đạo thì họ đắc đạo cái chắc luôn á, đó quý vị. Nhưng mà mình xả thân phải xả thân như thế nào? Mà tại sao cái chữ đạo là to tát như vậy mà người ta xả thân người ta có thể là được cái chữ đạo này, đó quý vị. Như vậy là chiều hôm nay chúng ta trao đổi một cái phần này để khỏi uổng một kiếp. Mà nếu mà mình xả không đúng chỗ, hoặc là mình không xả thì nó cũng không có đạt được cái chữ đạo nữa quý vị. Ta nói là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức, mà tất cả tôn quý nhất là cái chữ đạo thôi, chứ trên đời này không có cái gì cao hơn chữ đạo nổi chứ, à quý vị. Nên một cái kiếp sống người mà không đạt được cái chữ đạo thì uổng công một kiếp sanh ra làm người đó. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài gọi là xả thân cầu đạo. A Di Đà Phật. Có nhiều người á quý vị, người ta nói chơi á, cầu đạo tức là cạo đầu. Phải nói lái lại là cầu đạo là cạo đầu không? À quý vị, nhưng mà có những người cạo đầu đâu có cầu đạo, đúng không? À quý vị thấy nghệ sĩ hát trên sân khấu có nhiều người cũng không có mái tóc. Có nhiều người á là người ta cạo đầu chó mát. Hồi hôm qua đó có con của cô Phật tử. À quý vị, anh này là anh thích cạo tóc. Tất nhiên là nửa tháng cạo một lần giống như quý thầy vậy, nửa tháng cạo một lần, nửa tháng cạo một lần. Thì lại mấy quý thầy mới hỏi là tại sao con lại thích cạo đầu? Là cạo đầu á đỡ tốn xà bông. Cạo đầu á là gội đầu dễ hơn là con để tóc. À, với hơn nữa cạo nó mát hơn để tóc. Vậy ông này ông là cạo đầu cho mát. Ông cạo đầu đỡ tốn xà bông, cạo đầu dễ gội đầu. À, quý vị nghĩ đơn giản vậy thôi à. Như vậy á thì đâu phải là cạo tóc, thôi cạo tóc đi nghe nó cạo đầu nghe ghê. À, cạo tóc đi nha quý vị. Như vậy thì cái người cạo tóc phải là tu. Và do đó mà cái chữ đó là xả thân cầu đạo. Cầu đạo này không phải là nói lái lại là cạo đầu, phải không quý vị? Nên chúng ta chỉ người ta nói lái cho vui thôi. Như vậy là xả thân cầu đạo. Cái chữ xả thân, phải không quý vị, là lấy cái thân mình xả ra làm hai, phải không? Đó gọi là xả thân. Đây không phải là như vậy, không phải là gọi là xả thân. Xả thân tức là mình lăn xả cái tấm thân này nè. Mình lăn xả tấm thân này vào trong gió cát, trong gió bụi để mình cầu đạo. Tất nhiên là ở đâu có đạo thì ở đó mình tới. Ở đâu có đạo dầu gian nguy thử thách tới đâu mình cũng có quyết liệt tới hết đó quý vị. Bởi vì biết là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa là tổ là người Ấn Độ, tổ mới đi sang Trung Quốc thì mới gặp là vua Lương Võ Đế. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế phát tâm, ông xây 72 kiển chùa. Khi mà ông xây 72 kiển chùa thì vua Lương Võ Đế ngỡ rằng mình xây 72 kiển chùa thì công đức bạc ngàn này. Do đó mình mới hỏi tổ, và bạch ngài, con xây 72 kiển chùa chứ cái công đức con được nhiều không ngài? Ông tính là lúc đó tổ Bồ Đề, ngài nói là công đức của ông vô lượng vô biên chúc tụng, như ông đang đợi cái từ đó để làm một cái sự hãnh diện ở trong tâm mình khi chúng ta xây 72 cái chùa. Nhưng mà tổ mới dạy rằng ông xây 72 cái chùa công đức cũng có, nhưng mà bằng hạt bụi trên đầu mỗi cây kim mà. Rồi nói một câu nghe dường như là muốn tự ái. 72 kiển chùa người ta bỏ công bỏ sức bỏ của ra cỡ đó luôn á, mà tổ mới dạy rằng là chỉ có cái công đức bằng cái bột bụi trên đầu mỗi cây kim mà. Tại vì là ông vua Lương Võ Đế ông hỏi tới công đức. Tại vì nhà Phật có hai loại phước, mà lợi phước hữu lậu và lợi phước vô lậu. Lợi phước hữu lậu á, là lợi phước phải đi trong những nẻo luân hồi này mà mình hưởng cái đó, hưởng cái phước báo đó. Bây giờ ví dụ nè, những phước hữu lậu nè, phóng sanh, bố thí, cúng dường, ăn chay, vân vân, tạo thành tất cả các phước báo hữu lậu. Ví dụ như mình làm lợi ích cho chúng sanh thì đó là phước báo hữu lậu. Hữu lậu tất nhiên là phước báo này mình còn sanh lại để mình hưởng cái đó theo chu trình của nhân quả nghiệp báo. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta 10 kg gạo, kiếp sau sanh ra gia đình nó không bao giờ đói cả. Đâu quý vị, ví dụ như mình đem là của cải vật chất tiền bạc vô cúng chùa, cúng tịnh xá, kiếp sau sanh ra toàn gia đình của đại gia không? Mình ấn tống kinh sách băng đĩa, kiếp sau sanh ra toàn là thần đồng không à, chứ không phải mình là thần sắt, thần xi măng như bây giờ. Toàn là thần đồng không à. Còn nếu mà mình là phóng sanh, rồi mình tha thứ mà sống thì mình ăn chay á, kiếp sau mình sanh ra là không có bệnh và sống hoài, sống không chết, sống dài, sống hoài, nó không chết. Đó, rồi á, nếu mà mình có là trang hoàng điện Phật, đem qua cúng Phật, rồi đắp y Phật, rồi cúng dường tượng Phật, kiếp sau sanh ra đẹp tuyệt vời như hoa hậu. Như vậy thì cái đó gọi là mình sanh ra để mình hưởng cái quả báo mà mình đã làm ra từ nhiều đời nhiều kiếp nè. Mình sanh ra để mình hưởng quả báo đó gọi là hữu lậu. Có nghĩa là mình còn sanh ra để hưởng cái quả báo đó. Như vậy một cái phước thứ hai nữa là phước đi đến bất sanh bất diệt. Nghĩa là cái phước này mình làm được thì không còn sanh để mà hưởng cái phước báo này nữa, mà đi đến bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt là ở đâu? Bất sanh bất diệt chỉ có cõi Niết Bàn thôi. Niết Bàn cõi ấy màu thai, bất sanh bất diệt Như Lai chân truyền. Nơi cõi Niết Bàn đó là cõi tịch tịnh, là cõi không còn sầu lo buồn khổ, không còn sanh lão bệnh tử nữa. Cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy nếu mà cái phước mà đi đến cảnh giới không còn sanh diệt nữa đó là cái phước chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Tại vì chúng ta còn sanh tử, còn sanh diệt là tâm chúng ta chưa phải là tâm Bồ Đề, có nghĩa là chưa có giác ngộ. Như vậy thì mình tu đi đến cái tâm giác ngộ đây được công đức. Bây giờ cái gì mà làm cho tâm mình không có được giác ngộ? Như vậy thì là những cái kiết sử và triền cái làm cho tâm mình không được giác ngộ. Bây giờ ví dụ như đó là phiền não ở trong tâm đó. Mình tu làm sao mà diệt trừ được phiền não ở trong tâm mình? Phiền não là những tâm thức được quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là kiếp này thì người ta gọi đó là tập khí. Bây giờ người có tham không? Có giận hờn không? Có ghen ghét không? Có si mê không? Có che giấu tội lỗi không? Có ganh tị hay không? Có ngã mạn, có hận thù, có cống cao hay không? Tất cả các cái đó gọi là phiền não đấy. Nếu mình tu mình mài mòn cái này, tận diệt cái này thì được cái công đức. Tại tận diệt cái này là mất tâm chúng sanh, mà hết tâm chúng sanh thì tâm thánh hiển bày. Có nghĩa là tập khí mà mình mài mòn đi thì cái viên ngọc chân tâm Phật tánh sẽ lộ ra. Như vậy đó gọi là công đức. Ánh sáng soi rọi từ trong tâm mình mở ra, khai tâm mở trí, đây là công đức. Thì cái công đức này gọi là phước báo vô lậu. Có những cái này, có ánh sáng này, có tâm Bồ Đề này sẽ đi đến tận diệt sanh tử. Tại vì có công đức là không gieo dòng nghiệp nữa, gọi là dừng lại tất cả các cái vọng nghiệp. Như vậy thì vua Lương Võ Đế, ngài cất 72 kiển chùa, nhưng mà không, ngài không tập trung vào phước báo vô lậu, tức là ngài không hạ thủ công phu tu tập, mà ngài cất là tiếp tăng độ chúng và giúp cho bao nhiêu người tu hành. Ngài được cái phước báo mà ông hỏi tổ Bồ Đề là hỏi công đức chứ đâu hỏi phước báo, đúng không? Như vậy là ông cất chùa cho người ta tu, chứ mình đâu có cầu gia đạo đâu. Có nghĩa là mình đâu có cạo tóc mình tu đâu, phải không? Như vậy thì mình không có cạo tóc tu, mình chỉ cất cho người ta tu, đúng không? Như vậy thì mình chỉ có phước báo hữu lậu thôi. Nghĩa là mình có phước báo thì không có công đức. Như vậy thì lúc đó tổ mới không thấy là đức vua mà thỉnh cầu tổ gì cả, tại vì ông vua ông hơi là thất vọng vì tổ, nên ông không cầm ở lại ăn bữa cơm, không cầm nữa. Thì lúc đó tổ mới qua sông đi về chùa Thiếu Lâm Tự. Ngài nhìn vào trong vách 9 năm trời tham thiền nhập định, nhập vào diệt tận định. Ngài nhịn vách 9 năm, không ăn không uống gì hết á quý vị, không tắm rửa, ăn uống mặc nghỉ gì, ngồi như thế này, ngồi chéo chân, ngồi kiết già như thế hàng ma, đúng không quý vị? Như vậy thì là ngài ngồi kiết già vậy 9 năm trời, không ăn không uống không ngủ, đại loại cái gì cũng không, diệt tận rồi mà đâu còn nữa. Đâu, như vậy là 8 năm trời, thì lúc đó có một cái người mới đi đến quỳ ở ngoài trước sân, vào cái tuyết rơi xuống, và đầy người cả quỳ 3 ngày liền. Ở ngoài đó tuyết rơi xuống ngang ngực này luôn. Đó là một cái vị đi cầu đạo đó quý vị. Tất nhiên là quỳ đây để đợi tổ Bồ Đề xác định, Bồ Đề Đạt Ma xác định để cầu một cái chữ đạo. Một cái người xưa người ta đi cầu đạo á quý vị. Có nhiều người người ta đi cầu đạo, người ta băng rừng vượt suối, đi dầu tới cỡ nào đi nữa, ta quyết dầu hy sinh cái thân mạng này, nếu đạt được cái chữ đạo á thì cũng có quyết chí mà người ta cầu, chứ không phải là chỉ có là cầu đạo là đi đến chùa tu tập đâu quý vị. Mà tin đi cầu đạo là có nơi nào có đạo pháp ta đi đến đó để ta thọ cái giáo pháp để mà tu tập. Nên ở trong kinh á, Đức Phật dạy ở nơi nào á mà lợi dưỡng nhiều, nơi nào mà ăn mặc đầy đủ, ngủ nghê ngon lành, nhà cửa rồi phương tiện đầy đủ, nhưng nơi đó không có pháp, tất nhiên là nơi đó không thể nào chúng ta cầu đạo nơi đó được, thì các con hãy bỏ đi đi. Và Đức Phật nói rằng ở nơi nào dầu cho thiếu thốn miếng ăn, thiếu thốn giường nằm niệm lót dầu đèn, thiếu thốn nhà cửa, một cái phương tiện gì cũng không có, nhưng mà nơi đó có pháp, nơi đó có đạo để cho chúng ta cầu, thì các con hãy ở lại nơi đó đi. Trong kinh Đức Phật nói như vậy, có nghĩa là Đức Phật đề cao cái chữ đạo đó quý vị. Chứ Đức Phật không đề cao cái đời sống lợi dưỡng, Đức Phật không đề cao cái tiện nghi, tất cả các cái đó là Đức Phật nói trong kinh. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài ngồi đó 9 năm và tổ Thần Quang tức là Huệ Khả đã quỳ đó 3 ngày liền, tuyết ngập lên đây rồi thì là tổ mới xác định. 9 năm trời đâu ai quỳ cầu đạo đâu, mà bữa nay có người cầu. À quý vị, 9 năm không ai cầu hết, không ai lại nói gì về đạo lý trơn á, chỉ có một người phải lại cầu đạo. Và lúc đó ngài mới xác định, trong 9 năm ngài xác định, ngài ra ngài hỏi ngài Huệ Khả, tức là ngài Thần Quang đó, sau này ngài đặt pháp danh là Thần Quang. Ngài Huệ Khả nói rằng là ngươi quỳ đây để làm gì? Thì tổ Huệ Khả nói là con là cầu đạo. Thì tổ là quỳ 3 ngày gì đây mà cầu đạo, không đủ tâm thành thôi. Quỳ có 3 ngày mà muốn được chữ đạo à? Người xưa người ta còn tan xương nát thịt còn chưa được chữ đạo, năm nay quỳ 3 ngày cũng đòi cầu đạo à? Như vậy là tổ Huệ Khả nói là như vậy con chưa đủ tâm thành. Ông lấy cái dao chặt một cánh tay, rớt cánh tay xuống hòa máu đỏ trong tiếng vậy. Là như vậy thì có đủ tâm thành để cầu đạo chưa? Ngài hỏi lại tổ là chặt cánh tay luôn, có đủ cái tâm thành để cầu đạo chưa? Xả thân này. À quý vị, sẵn sàng xả thân nát thân mình được cái chữ đạo, đạo là được. À quý vị, như vậy thì tổ là thôi như vậy cũng được, tạm tạm. À quý vị thấy cái sự quyết tâm quyết chí ở trong lòng chưa? Người ta không nghĩ gì tới cái bản thân mình cả. À quý vị, mà ta nghĩ tới con đường giải thoát giác ngộ, có con đường đi, thân này là giả tạm phù du thôi. Nếu mà mình xét cho tận cùng của cái thân này thì 100 năm có còn rồi mất thôi. Vật chất là ảo ảnh phù du thôi. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết hữu di pháp nha. Như mộng quyển bào ảnh, như một giấc mộng thôi, bừng tỉnh ra rồi xuôi tay. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. 100 năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Giấc mộng không? Giấc mộng canh tàn thôi. Đời người phải là giấc mộng không? 60 tuổi nhìn lại qua, 60 năm qua, 70 năm qua, có còn tồn lại cái gì ở trong thế gian này hay không? Nó phải là giấc mộng không? Nên có một cái vị đó mới nằm chiêm bao, gặp mình quá bướm. Ông mới thức dậy, ông mới nói là bướm quá thành mình hay mình quá thành bướm. Ông chẳng hiểu được nữa. Như vậy ngày xưa con bướm nó quá thành mình, hay là trong giấc mộng mình hóa thành bướm. Như vậy là tất cả đều là ảo, là mộng thôi, nó không có thật. Nó không có thật, có rồi nó cũng mất, nó cũng phù du, nó cũng tan thương một kiếp thôi. Nên tất cả các pháp hữu vi pháp á, như mộng thôi. Cái gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy, mình nếm được, mình sờ mó được, mình cảm nhận, đây là hữu vi. Các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp, nó là mộng quyển. Mộng mà còn quyển. Mộng á là giấc mơ rồi, mà huyễn á là nó không có. Huyễn nó không phải là chân. Chân nó là chân thật bất hư, phải không? Trong cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa nó là chân thật bất kinh, chân thật bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như là chân thật thì nó bất hư, còn không chân thật thì nó hư hoại, phải không? Như vậy thì cái thân mình có phải chân thật hay không? Như vậy nó chân thật, nó không có hư. Nhưng mà bây giờ nó muốn hư gì nó hư à? Vô bệnh viện cái chỗ nào nó hư lắc thay thế tùm lum la chăng à? Như vậy thì mới nói là thân mình đâu có chân thật đâu, nên nó muốn hư chỗ nào hư à? Chân thật mới bất hư, còn không thật thì hư. Như vậy gọi là huyễn hóa. Không, cả tâm mình cũng vậy, nó không thật là tâm hư, mà tâm nào tâm thật là tâm còn hoài. Quý vị nên á, người ta tu người ta về với chân đạo chân chánh là chỗ đó. Chân là thật á, cái gì thật, nên mình đi tới thực tướng của dạng pháp. Đức Phật thuyết 22 năm bài kinh Bát Nhã là đi đến thực tướng của dạng pháp, là tướng chân thật nhất của cái pháp đó, là thực tướng của dạng pháp. Mình nhìn không có được thực tướng dạng pháp đâu, mình nhiều bằng hư pháp của thế gian không, mình không nhìn bằng thực tướng của dạng pháp. Mình thấy sắc bên ngoài cái mình tính nó như vậy đó, mình nhìn người đó mình nói đẹp, làm đánh giá gì? Mình thấy sắc tướng bên ngoài, phải không? Hỏi nhiêu tuổi? 20 khen đẹp. Nhân cho 4 có khen đẹp không? 20 nhân 4 ra 80, về lúc đó có ai khen không? Phải không? Có ai khen thưởng liền. Sao khen nổi? Nhìn cái tướng mà đi công công chống ai gậy. Phải không? Có gì? Nói lên ca lên khúc hát, hồi xưa ca lên hát lấy hơi như hơi minh cảnh trí tâm. Còn giờ mình lên một hát cái toàn là đồm không? Không có gì vậy, kéo đâu có nổi, rung rung khò khè nữa, không lớn tuổi rồi bệnh phổi rồi sao mà hát nổi. Còn chưa người ta lấy một hơi, người ta hát cái mấy chục chữ, còn mình lấy hơi cái đứt từng chữ một, phải không? Lên giọng cổ mà điệp ơi quất một hơi giọng cổ đó cả tiếng hồ à. Còn ta chưa là điệp ơi, ta lên cái hơi, còn bây giờ điệp ơi mai, vừa đi ca mà vừa thở vô đó. Quý vị thì làm sao mà khen nổi, không? Cái đó là già đó, cái khổ của cái già. Người ta mới gặm nhấm được, người ta mới kinh qua được, người ta mới là sống trong cái đó đó. Nếu cái người nào đó mà mình bị cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, mình quán sát pháp của nhà Phật vào thì người này bắt đầu giác ngộ. Người ta tu dữ lắm. Dù Đức Phật nói về cái già, già là răng rụng, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, già thọt nhớ, thọt quên đi, đứng xéo xiên con cháu dễ khinh. Quý vị, như vậy thì mình già rồi, thậm chí già nói nó không nghe. Má già, má ơi dẹp má qua một bên. Có không? Quý vị, hồi xưa mình tham gia chính trường đàng hoàng gì, má con làm này má thấy được không má? Con kia con cá con xin phép má con làm này, bây giờ nó làm vậy làm hả? Đâu để ý tới mình đâu. Mình hỏi sao hồi xưa đó mà con á để ý tới má, con cái gì con hỏi má chứ. Bây giờ má già rồi má ơi, má ngồi má niệm Phật đi. Ý thì sao? Nó lội mình ra khỏi dòng chiến không? Mình đâu còn chiến đấu nữa đâu, lụm cụm sao giác nổi cây súng. Không vậy thì không chiến đấu thì lội khỏi dòng chiến này, danh sách vậy là sống cũng như không sống, phải không? Như vậy thì mình nói vậy mình mới thấy cái cảnh già, mới gầm nhắm. Đức Phật nói cái khổ đau của nhân sanh cái chỗ nào, lúc đó mới hết ham chứ. Còn giờ ham nhiều quá tu không có nổi. Không, quý vị hết ham mà tu mà nổi, hết ham ta bà mới cầu sanh tịnh độ, còn ham ta bà ngộ ngộ thì làm sao mà sanh. Thấy gì ngộ ngộ khoái, thấy gì ngộ ngộ khoái, còn tham đó, còn ham. Còn giờ hết ham ta bà, nhìn ta bà là thấy mộng, thấy quyển quá rồi. Như mộng, như quyển, như bào ảnh, như cái bọt bóng. Mà tổ sư mới dạy rằng than ơi, như cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng, khi trầm bốc nổ bọt. Nó có gì mà mình cũng giống như cái bọt nè, cái bóng. Mình nó như là cái bọt bóng thôi. Tổ sư nè, than ơi, có nghĩa là tội nghiệp lắm. Mới than ơi, phải không? Đó là từ cảm thán. Tổ sư viết câu thơ đó từ cảm thán. Yeah, cái bọt trôi lăn không phải là cái bọt đâu, mà kiếp sống con người mà nó trôi lăn đó. Hồi xưa ở Sài Gòn trôi dài xuống tới Mỹ Tho, Mỹ Tho mai muốn nó trôi dài từ ngoài mặt tiền đường thiếu nợ, bán mặt tiền đường vô trong hẻm, nó trôi vô hẻm, trôi vô hẻm rồi mới trôi qua nhà thuê. Tại vì con nó cầm đá banh cá độ, cầm luôn nhà, bán luôn nhà, qua tới nhà thuê bắt đầu nó trôi lần lần nha quý vị. Nên có cô Phật tử ở thành phố mới đầu biệt thự ở quận nhất, rồi cuối cùng mặt tiền quận nhất, rồi tới ve xuống mặt tiền cái quận dài dài ra, tới giờ tới cũng mặt tiền mà mặt tiền tới quận Bình Chánh này. Nghe quý vị, còn mai mốt từ mặt tiền mà vô hẻm tới vô hẻm, hẻm số 1 tới hẻm số 2, hẻm số 3, bán lớn kiếm nhỏ, bán lớn kiếm nhỏ, hồi vô tuốt trong hốc bà tó, kẹt bà tò luôn. Đó gọi là trôi lăn đó, nghe quý vị, mình đó là trôi lăn, phải không? Cái bọt mình trôi lăn đầu này, trôi lăn đầu nọ, trôi lăn tới, lăn lui, nhấp nhô, mờ, mịt, khi thăng, khi chậm, 30-40 tuổi có chức có vụ thì nó thăng lên, tới giờ tóc bạc trắng nó chậm dữ lắm. À, cái gì nó trầm, càng trầm xuống, trầm hồi xuống 3 lớp giá luôn, nó trầm tới đó luôn rồi hết rồi đó, hết trầm nổi 3 lớp giá hết rồi, không ai trầm qua 4 lớp đâu. À, cái gì thôi cũng an tâm cỡ 3 lớp là cùng mà. À, như vậy thì cái bọt này nó nhấp nhô mờ mịt dữ lắm quý vị ơi, mà cái bọt bóng mình biết rồi, muốn nổ nào nổ, bây giờ mình kêu nó không nổ nó cũng nổ, mà mình kêu nó nổ nó cũng không nổ nữa, tới duyên là nó nổ. Bọt bóng muốn nổ giờ nào nổ, à nổ bốc cái ngày mai thấy trên bàn thờ cái bóng nào nổ rồi lưu lên bàn thờ hết trơn à. Không có gì, nên nó từng cái bóng nó sẽ nổ, hôm qua nổ bóng người ta, bữa nay nổ bóng của mình thôi à. Không có gì cũng đừng cười, bữa nay nổ bóng nhà người ta, bữa nay ngày mai nổ bóng của nhà mình, bữa nay người ta lên ngày mai mốt mình cũng lên thôi à quý vị. Không phải lên Tây Phương cũng còn đỡ, này lên bàn thờ ngồi ai cũng vậy thôi, cái đó là chuyện bình thường. Đức Phật nói trong kinh sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, không có gì phải lo phải sợ, để lo sợ cái chỗ là mình không có chữ đạo đó quý vị. Lo sợ là không sao, đợi đạt được cái chữ đạo này nè mới là cái quan trọng. Nên ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa ngài mới định nghĩa cái chữ đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy là định nghĩa cái chữ đạo nó có những cái nghĩa như vậy. Đạo là con đường, là con đường gì? Con đường từ bờ mê sang bến giác. Là bổn phận gì? Là bổn phận của mình đối với pháp giới chúng sanh, là trách nhiệm của mình đó. Và đạo là lý tánh tuyệt đối, tức là chân tâm, là Phật tánh của mình. Đạt được 3 cái chữ này gọi là đạt được cái chữ đạo. Vì mình xả thân để cầu được 3 cái chữ này nè, là tìm được con đường từ bờ mê sang bến giác. Ngày xưa khi Đức Phật chưa ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, có con đường này không? Ở tại thế gian có con đường từ bờ mê sang bến giác không? Nếu có con đường này thì đâu có tốn những giọt nước mắt của ông Tiên A Tư Đà. Ông Tiên A Tư Đà xem dương tướng của Thái tử mới đầu cười quá vậy. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu Thái tử đi tu thì sẽ ngài sẽ trở thành một vị đại giác. Ngài nếu ngài làm vua thì ngài sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, có nghĩa là vua trong các vì vua. Như vậy ông xem Thái tử á là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi ông cười hoan hỷ. Nhưng mà hồi ông khóc sụt sùi. Tiên A Tư Đà tu tới được ngũ thông rồi mà cũng còn tình trần vậy. Mới đầu vui, hồi cũng buồn, cũng khóc. Không có gì, khóc thì vua Tịnh Phạn nói là tại sao, vì cớ làm sao mà ngài xem dương tướng của Thái tử mà ngài khóc. Ông là tôi buồn, buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Lời Phật thuyết là dạy đạo đó quý vị, tức là có con đường, có con đường từ bờ mê sang bến giác. Lúc đó ông mê, ông không biết bến giác là chỗ nào, trừ khi mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đắc được tam minh lục thông thì mới có một con đường này, tức là con đường từ bờ mê sang bến giác. Đức Phật đã tìm ra ở dưới cội Bồ Đề. Lúc đó ở tại Ấn Độ 96 mối đạo, chưa có mối đạo nào tìm ra hết, chỉ có Đức Phật Thích Ca khai thông đầu tiên cái con đường từ bờ mê sang bến giác mà thôi. Là Đức Phật biết được đâu là đau khổ, đâu là con đường diệt khổ, pháp nào để tận diệt đau khổ. Ngài thuyết bài kinh Tứ Đế ở tại vườn Lộc Giả Quyển cho 5 anh em Kiều Trần Như Nga về vấn đề này, và cả 5 anh em đều đạt được đạo đắc quả A La Hán. Tất nhiên là cái con đường mà Đức Phật đã mở ra sẵn từ đầu cho đến đuôi là đạt được con đường đạo thứ nhất. Đạo là con đường, là con đường từ bờ mê mà đi sang bến giác. Chứ ngày trước đó 96 mối đạo, chưa có mối đạo nào tìm ra được con đường nào nữa, lẩn quẩn lanh quanh, lanh quanh lẩn quẩn. Tới những vị mà vào được từng thiền phi tưởng xứ rồi vẫn không có con đường để bứt phá khỏi cái bờ mê này để trở về với bến giác là không có, mấy quý vị. Cái thứ hai nữa, đạo là cái bổn phận của mình. Nếu chúng ta không làm tròn bổn phận của mình thì chúng ta cũng chẳng được cái đạo nào cả, quý vị. Nó lạ vậy đó, lạ cũng là cái trách nhiệm của mình. Như vậy là sống trong trần mà mình rời khỏi trần thì không tìm được đạo, quý vị. Đây gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Có nghĩa là Phật pháp mà muốn giác ngộ, tìm được con đường á, thì mình không rời khỏi cái thế gian này mà tìm được. Nếu rời khỏi thế gian này thì không có đạo ở đây. Như vậy thì ở trong thế gian thì mình phải có trách nhiệm, mình phải có bổn phận, phải không? Như vậy thì gán trì trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Như vậy đó là cái bổn phận mình. Nên có nhiều người á, người ta nghĩ cái đạo gì là cao siêu, người ta bỏ tất cả cái không còn cái bổn phận nào nữa. Có cái anh Phật tử này, anh làm ở nhà hàng 1 tháng 15 triệu quý vị. Tất nhiên là anh làm lương khá cao đấy. Và có một cái người mẹ già và cô vợ đi may công nghiệp thôi, và có 2 đứa con ở trong gia đình. Và anh này quyết chí bỏ gia đình đi tu, noi theo Phật Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, noi theo, bỏ luôn. Chứ này hồi xưa là Đức Phật bỏ Gia Du Đà La với Ma Hầu La, bỏ luôn vua Tịnh Phạn và cả hoàng cung. Đêm mùng 8 tháng 2 tối trời trên con ngựa Kiền Trắc và ngài Sa Nạc Vương vượt thành và vượt sông Aroma để đi tầm đạo. Như vậy thì anh này ngày nay noi theo chí của Đức Phật, bỏ luôn nha, bỏ 2 đứa con, bỏ cô vợ, bỏ bà mẹ ở lại mà ra đi. Bắt đầu là bà mẹ mới khóc quá chừng, mấy bà mẹ mới đem lên nói gặp thầy, là thầy cho một cái bài pháp ngắn ngắn, thầy bây giờ ông quyết chí con đòi ra đi rồi. Như vậy thầy hỏi bây giờ là kinh tế gia đình sống làm sao, là con làm tháng 15 triệu con trang trải cho gia đình, vợ con làm tháng cũng hơn 2 triệu, hỏi chi phí trong gia đình tháng nhiêu. Như vậy chi phí trong gia đình tháng cũng cỡ 5-6 triệu, tại 2 đứa con đi học gửi, rồi là gạo thóc và điện và nước nuôi bà mẹ già, chưa nói tới bệnh tật và ốm đau. Như vậy thì 15 triệu của anh không có, vợ làm có 2 triệu mấy, mà chi phí một tháng 5 triệu mấy, lên tới 6 triệu thì làm sao gia đình sống? Ông nói là trời xanh trời đổ. Quý vị này đưa ra một cái bài toán vậy, bỏ hết tất cả để anh đi tầm đạo. Mà ở nhà mẹ thì bệnh, vợ thì làm cực khổ thể tăng ca, con không ai dạy, không ai dựa dẫm vào đâu được, nghe quý vị. Như vậy thì cái bổn phận ở tại thế gian của anh đã không làm tròn rồi, như vậy anh sẽ không được cái chữ đạo. Tại sao? Tại anh làm khổ cho chúng sanh này, anh làm khổ cho chúng sanh. Nên anh ra đi anh tìm cái giải thoát riêng cho anh thôi. Còn bao nhiêu người, đây là mà cái trách nhiệm này anh tạo ra mà, chứ đâu phải cái trách nhiệm từ ngoài đập vô cho anh. Mà cái trách nhiệm này anh tạo ra, anh chưa giải quyết được cái này thì anh không thể được cái chữ đạo. Tất nhiên cái này là bổn phận, là bổn phận chỗ này. Nó trong cái đời sống nó có cái bổn phận của nó, mà mình làm tròn bổn phận này mình đạt được chữ đạo, tâm mình an thì mình vào các tầng thiền định mới được. Mình ngồi đây tham thiền nhập định biết má mình nhà có cháo ăn không, bệnh thuốc đâu uống, và vân vân thì làm sao? Tại mình đâu có để lại gì đâu. Kỷ ảnh mới nói là tại sao Thế Tỷ Xích Lạc Ta đã bỏ ra đi, bỏ cái cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin bỏ tất cả ra đi. Quý thầy mới nói rằng Thái tử Siddhartha Đạt Ta ra đi, nhưng mà lúc đó vua Tịnh Phạn làm vua chứ đâu phải thái tử làm vua. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ra đi La Hầu La với bà Gia Du Đà La có bị đói ngày nào không? Hoàng hậu Và với là con của thái tử, cháu nội của ông vua mà đói đâu. Đói không? Không đói. Nhà cửa cung điện quyền lực đầy đủ hết. Thái tử ra đi chẳng ảnh hưởng một cái gì hết trơn, chỉ có buồn buồn chút thôi. Chướng gấm màn lon còn thân thoang thoảng mùi hương quen thuộc. À, nhưng cuộc đời này mới chỉ mất có người à. À, quý vị thấy không? Như vậy không ảnh hưởng gì hết. Ngày ra đi không ảnh hưởng gì đời sống. À, tất cả các cái chỉ có cái tinh thần nó hơi buồn chút xíu thôi. Thì nói chung là tất cả cái đó tử biệt sanh ly là chuyện nó bình thường ở trong cuộc đời này. Nhưng mà cái trách nhiệm của Ngài đối với hoàng cung, đối với gia tộc, đối với dòng họ vẫn đâu có gì trốn tránh trách nhiệm đâu. Lúc đó Ngài đâu phải làm vua đâu. Chứ vậy thì Ngài lên làm vua, Ngài bỏ cái ngai vàng, Ngài đi tu là chuyện khác. Như vậy mình mới phân ra cái thứ hai là nói với Ngài Trần Nhân Tông. Ngài bỏ ngai vàng, Ngài đi tu. Như vậy là Ngài Trần Nhân Tông không tròn trách nhiệm, không có đâu nha. Ngài Trần Nhân Tông, Ngài bỏ ngai vàng đi tu là Ngài đang nhường ngôi cho anh Tông rồi. Đó Ngài mới bỏ ra đi, Ngài trở thành Thái Thượng Hoàng, đúng không? Có nghĩa là Ngài đã nhường ngôi lên cho một cái vị vua là con của mình kế vị rồi. Nên Ngài ra đi, Ngài đâu trốn trách nhiệm gì đâu. Phải chi mà Ngài đang chức, Ngài ra đi thì nó trốn tránh trách nhiệm. Giờ nói tới trốn tránh trách nhiệm, mình nói vua của nhà Lý là vua Lý Công Uẩn. À, là Lý Công Uẩn nên Ngài là chú tiểu ở trong chùa, là con nuôi của thiền sư Vạn Hạnh. Thì lúc đó Ngài là chú tiểu ở chùa, lớn lên thiền sư đưa vô trong là triều đình làm, và cuối cùng Ngài là lên làm vua, không nên là Ngài Lý Công Uẩn là lên làm vua. Nên nói Ngài là xây dựng triều chính dời đô Thăng Long, mới đầu của nhà Trần đó, quý vị. Đầu của nhà Trần là Trần Cảnh, không, vua Trần Cảnh là ông nội của vua Trần Nhân Tông. À, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, tức là vua Trần Thái Tông. Thì cái đầu của nhà Trần là Trần Thủ Độ, Ngài nắm hết tất cả các quyền là chú của vua. À, do đó mà nắm hết tất cả các quyền, nên lúc đó nhiều cái quyết định Ngài đưa ra làm đức vua ông chán. Ông mới bỏ cung điện lên núi Yên Tử, ông cầu đạo trên núi Yên Tử á. Nghĩa là ông không có nhường ngôi cho ai cả, ông trốn ông vua mà trốn cung điện đi để lên núi Yên Tử cầu đạo ở trên đó, gặp nhà sư Viên Chứng. Gặp nhà sư Viên Chứng á, thì nhà sư Viên Chứng á mới hỏi rằng á, là đức vua đi đâu? Là tôi đi tìm đạo, ở dưới đó tôi phiền não. Trong cung điện làm vua tôi phiền não, tôi buồn quá, tôi đi cầu đạo. À, như vậy á, thì tôi đi cầu đạo tức là tôi đi tìm Phật. Thì nhà sư Viên Chứng mới nói là Phật không có ở trên núi Yên Tử, Phật không có ở đây, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi tâm người lẳng lặng tịch tịch thì Phật hiện tiền. Mỗi khi tâm người sân si ác gian thì Phật ẩn đi. Phật ở trong lòng người, mỗi khi tâm lặng thì Phật hiện ra. Nó không khai thị có một câu một, không có gì. Khi đó ông quay lại, ông làm vua, quay lại làm vua, mới mở ra một triều đình rực rỡ vàng son của một cái thời đại của nhà Trần, quý vị, chót là 200 năm của nhà Trần. Như vậy thì một cái vị là vua đi cầu đạo, một vị là vua bỏ ngai vàng đi cầu đạo. Ví dụ như là một cái vị là bỏ mà giao lại cho người khác, có nghĩa là chiều trách nhiệm của thế gian. Còn một vị là chưa có giao lại cho người khác nên không thể tìm ra được chữ đạo, phải quay về làm vua mà thôi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là chưa tìm ra được. Thì lúc đó Trần Thủ Độ, Ngài mới đem cả cung phi mỹ nữ rồi lên trên núi Yên Tử. Ngài cấm, Ngài làm cái cung điện nhà vua ở trên đó. Thì ông vua mới hỏi là tại sao mà đem cung phi mỹ nữ, để tôi đi tu mà. Ngài đem lên cung phi mỹ nữ cung tần, quá trời vậy. Là vua ở đâu thì thành ở đó. Bây giờ là đức vua khoái ở trên núi Yên Tử thì dời nguyên cái thành lên trên núi Yên Tử luôn. Thành Đại La lên núi Yên Tử luôn. Như vậy ông vua là thôi để về. Chứ dời lên chỗ người ta tu hành về cung phi mỹ nữ gì lên đây, đao kiếm gì không, lính rồi lên đây sao được, phải không? Rồi là phá mấy thầy tu nữa, thôi là thôi về làm vua tiếp. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái bổn phận tức là mình làm tròn cái bổn phận mình gây ra. Cái nghiệp này ai gây ra? Nghiệp này mình gây ra, phải không? Mình phải làm tròn cái bổn phận của mình. Ở trong cái cuộc sống này thì con người này mới đạt được cái chữ đạo. Còn không làm tròn bổn phận thì không đạt được đâu. Bữa trước có cái cô Phật tử này lên qua quy y trên chùa Hoàng Pháp. quy y thôi chứ không phải là xuất gia. Quy y về á, phải không quý vị? Ly gia cắt ái. Thứ nhất có hai đứa con, không giặt đồ, không nấu cơm cho con ăn, rồi không đưa không rước con giao lại cho ông chồng. Rồi bắt đầu đi làm công quả, đi tu quyết liệt, gọi là tu quyết chí luôn, bên đeo mấy sao chuỗi, lần chuỗi liên tục mà mới có ba mấy tuổi à. Nào quý vị, rồi là tối ngủ bắt ông chồng phải qua bộ salon nhảy ngủ ngoài, đóng cửa lại, khóa lại, cắt ái. Nào quý vị, ông chồng bực bội quá điện thoại lên quý thầy, nói là vợ tu vậy được không thầy, thấy vậy có đúng không thầy, chứ con bực dữ lắm rồi đó, mà bực mình dữ lắm rồi đó. Như vậy thì nào quý vị, người ta hiểu lầm, ta là ly gia cắt ái. Ly gia là rời khỏi gia đình, cắt dây ái ân. Có nghĩa là không vợ, không chồng, không con đi vô chùa để mà tu tập, gọi là ly gia cắt ái. Mình còn ở tại gia, đâu có ly gia đâu. Phải không? Mình đâu có cắt ái. Có thể ái thì mình cắt được là ái nhiễm trong tâm. Mình có thể cắt được, nhưng mà người ta nghĩ nó nằm ở ngoài tướng. Ly gia này không phải là ly gia ở ngoài tướng. Không có gì. Ly gia cắt ái này, con người mình có hai cái nhà. Con người mình tới hai cái ái lận. Tại mình có thân và tâm thì luôn luôn nào cũng có hai cái nhà. Cái nhà che chở cho cái thân này, và cái nhà che chở cho cái tâm này, tức là sức mạnh của tinh thần và sức mạnh của vật chất. Bây giờ ví dụ mình có một cái nhà, mình đi bán cái nhà đó đi, và ngồi ở đây bắt đầu phiền muộn nha. Ngồi tôi nhớ cái nhà đó, cái nhà đó nó đẹp lắm, mấy người nói đỏ ao, có sân rồi có vườn hoa. Ngồi cái gì, mình bán người ta mất rồi, cái nhà ở ngoài nó mất rồi, còn cái nhà trong này nó còn nguyên nè. Có nghĩa là cái nhà trong này nó còn nguyên, là sự cố chấp về cái nhà đó nó còn nguyên đây, người ta chưa bán được cái nhà này đó quý vị. Do đó khi chết đi thì người ta cứ ngỡ nhà đó là nhà của người ta không à. Do đó mà ai đi vô trong nhà đó ở, bắt đầu ta tìm đủ mọi cách để phá người đó, đuổi ra cho bằng được. Đó quý vị, cái đó là sự cố chấp ở trong tâm mình. Như vậy đó thì tu á, người ta nghĩ có là ngoài tướng và cái trong tâm. Ly gia này là trong lòng của mình không khổ đau với cái nhà nữa, gọi là mình ly gia cắt ái. Tất nhiên là thân vợ, thân chồng, nhưng mình không còn ái nhiễm nữa. Ái nhiễm là sao? Ái nhiễm có nghĩa là mỗi khi ông chồng á là đi ra ngoài mà đi lâu một chút thôi, bắt đầu nổi giận sân si đùng đùng, bắt đầu điện thoại, anh ở đâu vậy, hỏi đỡ quán số mấy, đường nào, bắt đầu á nó khổ đau vậy đó. Không, quý vị thấy không? Tức là khổ đau với ông chồng, như vậy là mình còn dây ái ràng buộc đó. Ông chồng đi đâu đi về về thấy nó hợp lý vừa vừa thôi được rồi, phải không? Chứ đâu phải còn gắn chip điện tử nó chứ. Bữa hôm mấy cô Phật tử mà đi mua chip điện tử gắn xe của ông chồng. Ở đâu nó đầu kéo qua internet nó thấy hiện hình xe nó lên ở chỗ đó à. Quý vị khỏi trốn luôn. Đi chỗ nào khỏi trốn luôn, gắn chip điện tử, gắn ở trong yên xe cũng được, nó chip điện tử chỗ xíu à. À quý vị, nên giờ là mua gắn chip điện tử là theo dõi tới luôn, chỗ nào cũng biết được chứ. Như vậy để làm gì? Mình gắn được cái chip điện tử ở đó, mình có gắn chip điện tử ở chỗ này không? Gắn được cái chip điện tử ở trong tim của ông chồng thì lúc đó mới là nắm chắc phần thắng. Còn nắm gắn chip điện tử ở cái xe không là không có thắng. Còn con tim này á là ông lấy, ông trao cho người ta. À quý vị, như vậy thì cái thân này nó có còn có mất, cái tâm này mới là cái quan trọng. Ý dẫn đầu các pháp mà. Do đó mà mình đừng có làm gì, đừng có khổ đau, gọi là cắt ái. Tại sao ta lại không khổ đau? Tại vì thân này có còn rồi có mất, bọt bóng nó trôi lăn rồi nó cũng bể đi thôi. Mình chết thì cũng để lại người đó, người đó chết cũng để lại mình. Thì tại sao ta lại khổ đau như vậy? Mình sở hữu một tấm thân này thì thấy nó còn khổ gần chết rồi, mà mình lại sở hữu thêm một tấm thân khác nữa, gọi là thọ đó. Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ là thọ thì khổ. Nhưng mà thọ cái thân này khổ gần chết, mà thọ hai ba thân, nào là chồng nè, nào là con, nào là cháu, là chắc thọ càng nhiều càng khổ, phải không? Nên ông chồng á, ông lỡ mà ông có hai ba vợ gì đó, mình mới nói ông thọ thân khổ gần chết rồi, anh thọ hai ba thân đi anh thấy cái cảnh đó. Nào quý vị, ta nói cảnh là ba, có một người ba vợ chết đi không ai chôn, quý vị có tin không? Ở thành phố á, ba dòng họ không làm đám. Cho người này đổ cho người kia, ba có mày làm đi, tao đi đám thôi chứ tao không làm. Rồi kia là ba mày làm đi, rồi cuối cùng không ai đứng ra chứ. Không quý vị, thấy không? Thấy khổ chưa? Như vậy thì cái gì nó cũng vậy. Trong cái cuộc sống này á, là mình tròn làm tròn cái bổn phận đối với cuộc sống này, thì lúc đó tâm mình mới được an, và mình làm ban lại niềm vui cho kẻ khác. Bây giờ ví dụ như mình là người Phật tử nè, thì mình làm tròn cái bổn phận người Phật tử mình, đối với chùa, đối với thầy mình, đối với đạo pháp, thì cái đó gọi là trách nhiệm Phật tử là hộ trì Tam Bảo. Nếu mình là người Phật tử, mình không hộ trì Tam Bảo thì mình làm không tròn trách nhiệm đối với Phật Pháp đó. Không, cái gì? Hộ trì Tam Bảo là gì? Có nghĩa là Tam Bảo cần cái gì thì mình phải nỗ lực, mình giúp làm sao mà được tồn tại ở thế gian này. Tam Bảo có thế gian, trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Thì ở đây đang nói tới cái là thế gian trụ trì Tam Bảo là chùa, chiền, tượng, cốt, kinh sách, băng đĩa để cho Phật Pháp cửu trụ ở tại thế gian này. Như vậy thì trong thế gian trụ trì Tam Bảo, nhiệm vụ của người Phật tử mình phải bảo vệ những cái này nè. Vậy đây là con đường là bổn phận đấy. Là bổn phận của người Phật tử mình. Đối với chùa chiền, đối với quý thầy phải hỗ trợ, đối với chùa mình phải là làm như thế nào cho xiển dương được Phật Pháp. Đây là trách nhiệm rồi chứ không phải là sự phát tâm nữa. Quý vị, bổn phận tức là trách nhiệm, còn mà sự phát tâm, ví dụ như phát tâm cúng dường và trách nhiệm cúng dường, hai này khác nhau. Bây giờ ví dụ nè, quý thầy nhập hạ thì quý Phật tử đi đến phát tâm cúng dường hay là trách nhiệm quý vị Phật tử phải cúng dường? Trách nhiệm cúng dường thì quý vị đạt được cái chữ đạo, nhưng phát tâm cúng dường mới đầu mới đạt được cái chữ phước thôi. Đó không quý vị? Mà cái trách nhiệm của mình thì mình đạt được cái chữ đạo, tại vì mình xả thân làm tròn cái trách nhiệm này. Quý vị là tất cả các thầy tập trung nơi một cái chùa xứ để tu tập, thì mình ở đây cái trách nhiệm mình phải lo lắng, trách nhiệm mình phải liên kết với nhau để đi cúng các cái trường hạ để cho quý thầy an tâm tu tập. Đây là trách nhiệm, tại vì mình là người Phật tử. Còn là mình phát tâm cúng trường hạ là khác khác nhau. Phát tâm cúng trường hạ là phát thôi, chả ai ép gì mình, chứ cúng nhiều cúng ít gì cũng chẳng ai nói gì. Như vậy là đủ không đủ, thiếu không thiếu gì cũng chẳng ai nói gì. Phát tâm mà, phát tâm tôi muốn phát nhiều phát chứ mắc gì. Bây giờ đi đoàn 50 người tôi cúng 1 ký gạo không ai được quyền nói nữa. Phát tâm mà. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình đó, không quý vị, quý thầy đang cần 50 ký gạo mà đây mình cầm có 1 ký lèn ten lại cũng đâu được đâu. Như vậy mình phải là nói cho quý Phật tử khác, trường hạ đó người ta đang thiếu gì đó. Cái trách nhiệm mình cảm thấy mình phải có cái trách nhiệm mình làm chuyện đó. Đúng không quý vị? Chứ không phải là mình phát tâm, nó phát tâm phát thôi. Nhưng mà trách nhiệm tại mình là Phật tử rồi. Như vậy mình là phải có cái trách nhiệm đó. Mà chính cái trách nhiệm này là cái để đi đến chữ đạo. Đó quý vị. Tại vì mình bảo vệ Phật Pháp, mình làm xiển dương cái Phật Pháp, mình được cái phước, mình được cái công đức. Cái mà trách nhiệm này chính là Bồ Tát, ở trong giới Bồ Tát có cái giới của trách nhiệm này ở trong đó. Như vậy thì cái đó là làm tròn trách nhiệm. Như vậy thì có nhiều người nói là tu mà không cần tròn trách nhiệm gì hết. Thì ở trên Chợ Lớn Sài Gòn, không quý vị, có anh này anh tu gì lạ lắm, tối ngày đi tụng kinh không à. Không có tham gia chuyện gì gia đình chứ không quý vị, anh sang để anh cho người ta nữa. Ở nhà đó, mà vợ là vợ đi làm công làm hồ cho người ta. Rồi mỗi khi mà kêu anh đưa tiền ăn thì anh là tôi đi chùa không, tôi cầu phước cho quý vị cần đội gì nữa. Thì bữa đó đó là người con á là mới bị sốt, mới chở đi vô bệnh viện, thì mới kêu ảnh á là từ chùa á, anh đi làm công quả chùa đó, kêu anh về á là đi chở con vô bệnh viện. Ổng là tôi tu rồi, chuyện thế gian, chuyện hồng trần không còn dính líu nữa. Đi chuyện hồng trần không còn dính líu nữa. Bây giờ anh về anh ăn cơm của ai? Anh xài điện, anh sang á, băng đĩa cho người ta là điện của ai, tiền đó ai trả? Đó, mà chuyện hồng trần không còn dính líu nữa. Bây giờ ông không muốn dính líu hồng trần phải không? Và túm đồ thảy ra ngoài sân hết trơn. Đồ đạc thì thảy tuốt ra ngoài sân hết trơn á. Rồi quý thầy thì quý thầy la làm đâu làm tới cỡ đó nữa. Ổng là ổng không muốn dính líu hồng trần, con cho ổng khỏi dính luôn. Như vậy không quý vị thấy không? Cái bổn phận của mình là không được thì làm sao đạt được cái chữ đạo. Chúng sanh ở xa thì mình muốn độ, nhưng chúng sanh ở cặp bên nè mình hất hủi là sao? Quý vị, như vậy là không được phải không? Như vậy chúng ta phải làm tròn cái bổn phận đó. Rồi cái thứ ba, cái cuối cùng mà đạt được cái chữ đạo cao nhất á là cái lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối là gì? Lý tánh tuyệt đối tức là chân tâm, là Phật tánh, là nhìn thực tướng của vạn pháp mà nhìn, đừng có nhìn cái ở bên ngoài. Quý vị, thực tướng của vạn pháp là gì? Ở trong kinh Bát Nhã hoặc làm kinh Pháp Bảo Đàng, đó là thực tướng của vạn pháp, đó là vô tướng mới gọi là thực tướng. Còn cái gì có tướng nó đều mất hết với thời gian, có âm thanh có tiếng nói mất hết thời gian. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Sắc tướng âm thanh mình nghe đó mình cầu Phật đạo, nó không có nằm ở chỗ đó, tại đó không phải là lý tánh tuyệt đối. Đức Phật trở về với lý tánh tuyệt đối là chân tâm, là Phật tánh, là siêu sức. Không gian và thời gian không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không lớn, không nhỏ, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy thì nếu mà chúng ta tìm sắc tướng, tìm âm thanh để mà tầm Phật thì tầm không bao giờ được cả. Tại đó không phải là lý tánh tuyệt đối. Quý vị, lý tánh tuyệt đối làm trở gì với bản thể chân tâm thanh tịnh của mình, không có cái vọng niệm nào đó hết, mà biết hết tất cả nhưng không buồn vui đối với tất cả. Cái đó mà trở về chân tâm Phật tánh mình. Những người nào sống được với cái này tu hành thì người này mau đắc lắm. Quý vị biết hết tất cả, hỏi biết không? Biết chứ sao không biết. Nhưng mà có buồn vui hờn giận nó không? Không. Hồi xưa biết mà buồn vui hờn giận với nó ta gọi là thức. Bây giờ biết mà không buồn vui hờn giận với nó ta gọi là trí, biết bằng trí tuệ thực tướng của vạn pháp. Còn ngày xưa mình biết rằng thức phân biệt của suy nghĩ của phàm trần. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn nó mắt mình nhìn thấy sắc, thì lúc đó mình biết là cái đây là cái bông cúc nên nó đẹp, mình đã thích nó, mình lại thọ lạc. Rồi bây giờ cái đây là cái bông bụp, nó không đẹp như cái bông cúc, mình không thích, mình thọ khổ. Biết mà mình thọ lạc, thọ khổ. Thọ không lạc không khổ tức là nhận lãnh vô tâm, thức của mình giữ chặt ở trong đó. Còn bây giờ mình cũng biết mà mình không thọ lạc, không thọ khổ, tức là viễn ly điên đảo, cứu cánh niết bàn, phải không? Viễn ly là rời khỏi tất cả cái điên đảo mộng tưởng đó, nghĩa là nó đẹp hay nó xấu. Cái bông này nó đẹp hay nó xấu? Đối với mình thì nó đẹp, nhưng mà đối với các loài khác thì chưa chắc đẹp đâu à. Bây giờ ví dụ như cái bông này mình đẹp, mình lấy, mình cầm, rồi mình trao tặng nhau, đưa cho con chó, nè con, nó lắc đầu, nó đâu chịu. À quý vị, mới cục hột sòn, con mình nó mua đâu cả chục mười mấy cara vậy, đeo vô khoe cùng cả xóm, lột ra thảy cho con chó nó ngửi ngửi nó bỏ đi. Tạo ý thì tạo nghiệp, nghiệp thì đưa ra cảnh giới tương ưng cảnh giới thì nhận thức thế giới quan xung quanh khác nhau. Như vậy thế giới quan xung quanh đâu phải là nó thật vậy đâu, mà do nhận thức con người, nhận thức con vật, nhận thức của pháp giới chúng sanh mới ra cái thế giới quan xung quanh, đúng không? Bây giờ ví dụ nè, mình thấy có một cục xương, mình thấy ở ngoài đường nó sinh lên, nó hôi hám, mình thấy dơ phải không? Nhưng mà chó nó đi ra nó tìm, nó đi gặm, nó đem ngược vào vô đánh gần chết đó quý vị. Có cô Phật tử tối ngày đi ra giỏ rác của người ta, chó của cổ đi ra giỏ rác ra lôi vô thứ gì không à, cổ đánh gần chết luôn á quý vị. Là đánh nó hoài mà nó ngu quá thầy ơi, nó lôi cái gì đâu không à, cái gì mà xấu nhất, tệ nhất, hôi nhất ở trong đó lôi vô nhà. Con chó là cô chưa biết nghiệp sai biệt của chúng sanh đó, nó lựa cái gì xịn nhất nó mang vào đấy, ngon nhất nó mang vào đó. Rồi nó ngửi cái nó thơm quá trời luôn, nó quý vị, nguyên con cá sình tẩy ngoài đường anh ngửi vô cái nó thơm quá trời, thơm như là dầu thơm tulip, thơm quá trời. Anh vô anh gặm, anh vô anh còn nhâm nhi anh chứ, ăn còn nhâm nhi, ngồi còn vừa ăn vừa hát nữa quý vị. Mà mình đây mình bịt mũi phải không? Như vậy thì cái nghiệp của nó, cái mùi thơm của nó là cái mùi thối của mình, cái sạch của nó là cái dơ của mình, đúng không quý vị? Như vậy thì cái sạch của mình là cái dơ của chư thiên, cái dơ của cảnh Tây Phương Cực Lạc, nên vàng bạc của mình là rác của cõi trời, vân vân. Nên các vị Bồ Tát và các vị Phật đi xuống thế gian này đâu có ham, và cái thế gian này mình ham thôi, với chuyên nghiệp của các ngài chiêu cảm ngài đâu có ham. Ông quý vị, ngài đã thoát ra khỏi dòng nghiệp rồi, nên người nào còn dòng nghiệp chiêu cảm và bước chân lên vị thánh hoặc là Phật nhất sanh bổ xứ. Nên tại sao mình lý giải sao là Thái tử Siddhartha ngài thấy cái ngai vàng như rác, ngôi vị đế vương như rác, nên là vua Trần Nhân Tông ngài nói là thấy cái ngai vàng như đôi dép rách, ngài nhìn như vậy đó. Nhưng mà mình nhìn có rách không? Ôi ơi, thấy nhiều đời vua của nhà Thanh mà đấu nhau chiếc ngai vàng thấy nóng lạnh luôn, anh em ruột ha, giết nhau, đóng nhau, đấu nhau, đâm nhau, đủ thứ vậy. Như vậy có phải là rách không? Vua A Xà Thế vào thời Đức Phật dám giết cha của mình là vua Bình Sa Dương để giành cái ngai vàng đó, rách không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha thì sao? Bỏ cái ngai vàng ra đi coi như một chiếc miếng vẽ rách, đâu quý vị? Như vậy thì là 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chính xác là 273 năm, thì vua Asoka, tức là vua A Dục, ngài kết tập kinh điển lần thứ 3 đó, ngài trụ trì đó, ngài giết gần 100 anh em của mình để quay về giành chiếc ngai vàng đó quý vị. Nhưng mà gặp một vị tỳ kheo đi thảnh thơi từng bước, một là Mã Thắng tỳ kheo á, đi thảnh thơi từng bước, ngài giết trăm anh em mình lên ngai vàng, nhưng mà ngài bận tâm, ngài không có thảnh thơi được, ngài trên ngôi vua ngài không thảnh thơi. Ngài gặp một vị tu hành ôm cái bình bát đi tân đi nhà nhà, chân đi muôn dặm xa này, ngài thấy ái mộ quá, tại sao ngài lại thảnh thơi như vậy? Vậy là ngài tu theo đạo nào? Thầy của ngài là ai? Nói thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi tu theo đạo Phật. Ngài là giáo chủ, ngài đã từ bỏ tất cả các cái của thế gian, bỏ cả ngai vàng, vợ đẹp, con xinh, bỏ tất cả những cái gì mà thế gian này người ta quý, người ta trọng. Ngài dục như cái miếng giải rách, ngài ra đi, ngài tầm đạo, và cuối cùng ngài trở thành bậc đại giác Như Lai Phật. Thì lúc đó vua A Dục ngài mới quỳ xuống, ngài nói rằng ta lên ngôi vị đế vương bằng một cái hàng trăm sinh mạng của anh em ruột của mình, mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ngài bỏ cái ngôi cái ngai vàng như một miếng giải rách. Thấy hai cái hình ảnh không? Thấy hai hình ảnh nào cao quý quá vậy? Hình ảnh nào cao quý? Phải là hình ảnh bỏ chiếc ngai vàng như miếng vẽ rách mà ra đi. Còn hình ảnh dung gom giết anh em mình để giành chiếc ngai vàng, mà lúc này giành xong rồi buồn, giành xong rồi thảm, rồi sầu, cũng như không. Chiến thắng chả được chiến thắng gì hết. Sau đó mới quy y Phật, trở thành một cái người mà gọi là Phật tử thuần thành, mà kết tập kinh điển lần thứ ba nhờ vua A Dục đó. Bây giờ mình mới có kinh sách đó quý vị. Viết lại đó chứ không có vua A Dục tài trợ thì bây giờ kinh sách nhà Phật cũng không biết là như thế nào nữa. Do đó mà mình mới thấy là sự chiêu cảm của nghiệp lực khác nhau, nên nhìn thấy cảnh giới khác nhau. Chư thiên nhìn khác, loài người nhìn khác. Chư thiên nhìn cảnh giới ta bà này mà nhìn xuống một cái không quý vị. Cái chuyện này có cái cô Phật tử cổ nói lại thôi, thì mình nói lại để mà cái câu chuyện mình tham khảo thôi, chứ nó không phải ghi trong kinh. Mà nghe cổ là nói lại thôi. Cổ nói là cổ ở trên cõi trời á, cổ xuống. Tại vì á là cổ ở Tây Ninh á, năm 21 tuổi là cổ mất 3 ngày rồi người ta đem đi chôn rồi. Rồi cổ sống lại. Nào cái gì sống lại, cổ kể lại, cổ không phải là người bây giờ. Cái thân này không phải thân cổ, cổ là chỗ khác. Cổ ở trên cõi trời á, cổ kể lại mấy cảnh cõi trời, quý vị thấy hấp dẫn luôn. Cổ nói là cổ hết phước báo rồi. Thì lúc đó Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài mới nói là con hết phước báo thì con phải sanh vào trong cảnh của thế gian thôi. Như vậy á thì cô á mới nhìn cảnh thế gian, lúc mà Đức Quan Âm giáng lên mây cái, nhìn xuống thế gian. Cô nhìn cái rồi cô chạy ngược qua lại liền. Hỏi là nhìn gì mà chạy ngược qua lại vậy? Thế gian á là đẹp lắm mà. Phải ông non xanh cái mà nước biết mà. À, quý vị đẹp lắm. Người ta ca mà. À, quý vị thiền ở thiền. À, là mây ở mây, nước ở nước. À, là bài ca hồ trên núi Phó Đức Phương đẹp lắm. À, cảnh non xanh ý a mà nước biếc, nhìn xuống cái quý vị nguyên cục đang xì khói không à. À, thế gian mình trượt ngủ trượt ác thế, nó xông lên nó mắt của chư thiên ta nhìn bằng thiên nhãn ta nhìn xuống quý vị, nó lên bựng bựng giống hệt như là cái ống khói mà của nhà máy mà nó lên bựng bựng, ngủ trượt ác thế mà mình thải ra bao nhiêu chất chất thải, còn cái sự hủy diệt hàng ngày của cây cỏ hoa lá nó hôi thối, nó hủy diệt hoài xuống quý vị, nó để nó tái tạo ra một cái mới, thì cái đó nó xông lên một cái mùi hôi nồng nặc ở phía lên trên. Ở trên đó nó là người ta bằng cái khứu giác của một cái vị mà có lục có ngũ thông á, nên nó nhìn rất là hôi. Nhưng mà mình đây thì không hôi, tại sao? Quen rồi. Lúc trước tôi đi ngang cái bãi rác Cần Thơ, có cái bãi rác mà bây giờ thì người ta dời đi rồi, đi ngang nó hôi cực kỳ luôn. Tất nhiên là vô bãi rác cái là mình nôn mửa liền đó, nó hôi á, mình không quen á, mình nôn ngược qua lên. Như vậy mà có hai người ta làm trong bãi rác á quý vị, cầm mấy ca trà đá nó ăn bánh mì, cầm ca trà đá mà ăn bánh mì, uống ca trà đá mà vừa uống mà hát giọng cổ nữa chứ. Đâu quý vị, mà mình đi biết ba xa nó phất mùi chịu không nổi mà ta ở tại đó đó quý vị. Rồi dắt chưa ta dọn ra chan canh đồ ăn mà rùi nó bay xèo xèo xèo xèo. Vậy người ta quen rồi. Đó, như ở quận 8 cái có cái con sông nó đi ngang quý vị, nước nó đen mà đen kịnh luôn á, mấy đứa nhỏ nó lặn xuống dưới nó chơi mà lặn bắt nhau ở dưới đó quý vị, nó lặn xuống nó ngô cái đầu lên, đầu đen thui râu ria không à. Nó bám theo cái râu mình à, đen thui luôn, nhưng mà nước nó đen kịnh kịnh à, mà nó phun vô phun phèo phèo à, mình đi ngang thấy ớn lạnh luôn á, mà nó tắm ở dưới á quý vị, nó giỡn ở dưới đó. Như vậy thì mình thấy sao, cái gì nó quen ở đó, ở đâu nó quen đó à. Như vậy thì mình ở cõi ta bà này mấy kiếp rồi, muôn đời nhiều kiếp lắm rồi, sanh ra sanh đi lộn lại nhiều kiếp nó quen rồi. Còn quý vị Bồ Tát từ trên cõi trời đi xuống á quý vị, chịu không nổi đâu đó. Các vị thấy ở dưới này nó trượt dữ lắm, Nên Ngài đâu có thấy gì đâu, Ngài có ham gì đâu. Vì vậy Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là Bồ Tát hộ minh từ cung trời Đâu Sức. Ngài đi xuống thế gian này, cung trời Đâu Sức là nội diện Đâu Sức cũng gần bằng với Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cảnh đẹp, cảnh thanh ở nơi đó, sen báo thơm tho nồng nặc ở cảnh giới đó, mà một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ ở tại Ta Bà này, chọn Ta Bà này để bổ xứ sanh ra, biết đầy đủ lòng từ bi của các ngài tới cỡ nào đó. Nó Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ. Nên Ngài xuống đây, Ngài nói ở trong kinh Trung Bộ rằng là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh mà thôi, chứ không ngoài mục đích gì hết đó quý vị. Ban vui và cứu khổ cho chúng sanh, xuống trần trượt mùi hôi bay phất, chúng sanh không lo tu, không lo cất tinh gì, ở đây suy nghĩ làm gì, trong năm một kiếp cũng ra đi sáu đường, tai nạn đến đâu lường cho được, đòa Tây Phương nước ngược tay chèo, trở về giống thiện ta gieo, ngày sau qua được hiểm nghèo gian cơ, cảnh trần thế là mơ là mộng, cái tuồng đời chiếc bóng phù du, thôi về ta học tâm tu, làm dân Phật quốc thiên thu sống còn. Chớ Ta Bà này là đi hoài, nên mình trở về với chân tâm, trở về Phật tánh của mình là để giải phóng ra khỏi nẻo sanh tử luân hồi. Lúc đó người ta mới xả thân, ta mới phát nguyện xả thân, nguyện trước bàn thờ Phật, nguyện trước Tam Bảo, con tên họ là gì đó, con là bây giờ ở dưới thế gian này và những kiếp về sau, con nguyện đem cuộc đời này xả thân, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nguyện xả cuộc đời này, xả thân này vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là phát tâm Bồ Tát. Mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ấn ngón chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên. Lúc đó Bồ Tát bắt đầu Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là tự giác, giác tha, phát tâm tự giác và phát tâm giác tha. Tự giác là gì? Là mình tu để được giác ngộ. Giác tha làm gì? Làm cho mọi người xung quanh giác ngộ, nghĩa là biết sống vì người khác. À quý vị, biết sống vì người khác, một người biết sống vì người khác, bắt đầu ta xả thân. Xả thân bắt đầu ta đốt một ngón tay, đốt hai ngón tay, đốt ba ngón tay, kinh Pháp Hoa phân. Như vậy thì cái thân này là gì? Thân này là cái quý nhất của mình về mặt sở hữu. Con người ta sở hữu quý nhất là cái thân, và cái của thân, cái hữu thân quý không bằng cái thân. Ví dụ như á, mình ăn cắp chiếc xe đạp người ta, có thể người ta chửi mắng thôi, nhưng mà mình ăn cắp nguyên cái cánh tay của người ta là chuyện khác đấy quý vị. Ở nghĩa là mình chặt đứt cánh tay của người ta thì thù oán muôn đời, nhưng mà mình ăn cắp chiếc xe đạp thôi thì không có cái gì cả. Quý vị có thể người ta giận chút mà nó hết. Quý vị, tại vì sao? Tại vì người ta quý xe đạp không bằng quý tánh thân của người ta. Do đó mình cắt luôn cái mạng của người ta thì sao? Sát sanh đấy. Thì người ta phải thù hận hơn nhiều, phải không? Và như vậy thì mình thấy được cái chỗ này, cái xả thân, tất nhiên là xả những cái quý nhất của mình để làm lợi ích cho người khác, để tầm cái chữ đạo này. Đó quý vị, nên gọi là đốt thân, chứ không phải đốt thân lấy ngón tay vừa rồi ở núi Sập. Thì cái chú này mới nói là trời, mấy công hạnh chứ. Công hạnh kinh Pháp Hoa, đang tụng kinh Pháp Hoa mà quấn dầu vô tay đốt, nghĩa là đốt thân để cúng dường cho Phật đó quý vị. Thực ra kinh điển Pháp Hoa là kinh Đại Thừa, lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là đốt tay đốt chân, không phải là nhúng dầu mà đốt để cúng dường chư Phật, mà phục vụ chúng sanh mới gọi là cúng dường chư Phật. Hồi nào tới giờ mình sống vì bản thân của mình không à? Bớt sống vì bản thân chút đi, sống vì cho người ta đi, là chặt ngón tay, bớt chút nữa chặt hai ngón, bớt được chút là ba ngón, phát tâm Bồ Tát ít chặt cánh tay. Có nghĩa là những cái gì phục vụ cho mình hạn chế bớt, gọi là thiểu dục chi túc, mà đem những cái đó đi phục vụ cho chúng sanh xung quanh, phát tâm Bồ Tát làm lợi ích cho cuộc đời. Đó quý vị, có nhiều người phát tâm luôn cúng dường thân này cho mười phương chư Phật, không phải nhảy lên giàn quả, cúng dường thân này mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật xuống đây để không ngoài cứu khổ ban vui chúng sanh. Mình đem pháp và Phật đi cứu khổ ban vui chúng sanh mà cả đời không làm gì riêng tư cho mình cả. Quý vị, vậy là cúng dường nguyên cái thân này cho Phật đó. Có nghĩa là phục vụ chúng sanh luôn, xả thân. Xả thân này vào trong cuộc đời này không cần lợi ích riêng tư gì cho mình cả. Đó mới gọi là xả thân, chứ không phải lấy cái thân ra lấy dao xả cái. Gọi là xả thân có. Ông ấy giả thân tức là phát lên một cái tâm nguyện không làm gì lợi ích riêng tư cho mình cả, mà làm lợi ích cho tất cả pháp giới chúng sanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Tham Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài thệ nguyện như thế nào? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục mà nếu còn người tội lỗi ở trong đó thì ngài quyết không làm Phật, và chúng sanh á mà không được đó là thoát khỏi cảnh tội lỗi đó thì ngài không chứng đạo Bồ Đề. À, nguyện cái xả thân tới cỡ đó đó quý vị. Rồi Đức Quan Thâm Bồ Tát, ngài nguyện rằng trong 10 thập nhị nguyện, thập nhị nguyện cứu độ chúng sanh, ngài nói nếu chúng sanh trong pháp giới này còn chúng sanh đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. À, quý vị thấy không? Xả thân này trên bước đường sanh tử luân hồi, xả thân này cho tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy thì đem lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời này, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn đến quả vị Phật. Như vậy xả thân cầu đạo là phát lên tâm tu tập cho mình để đạt đạo quả Bồ Đề, sống chân tâm Phật tánh, và đem cái mình tu tập, đem cái mình học được đó, xả thân làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Trong đó có bốn loài sanh: thai sanh, thấp sanh, quá sanh, trong sáu nẻo luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula và thân trung ấm. Để cho những cái loài nhận thức lại và tu tập đi đến quả vị thánh nhân, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật. Như vậy mới gọi là xả thân. Bình thường ta đâu biết đi chùa đâu, mình tìm đủ mọi cách cho người ta tiếp cận, người ta biết đi chùa. Biết đi chùa người ta học giáo lý, học giáo lý rồi người ta tu. Đó là mình xả thân, nhằm khi bị người ta chửi nữa. Rủ bà vợ đi ông chồng chửi. Xả thân rồi anh Tám ơi, chửi ai chứ không phải chửi tôi. Thân này là nguyện cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho mười phương chư Phật rồi, nên có chửi như không à. Lúc đó gọi là vô ngã, đạt tới trình độ tâm của mình vô ngã, nghĩa là không còn chấp về trong pháp giới chúng sanh hết. Xả thân này rồi, còn mình còn thân này đụng tới mình cái mình nổi giận, mà xả thân rồi lấy ai đâu nổi giận. Nên mô Phật thân xả lâu rồi chửi cũng không có si nhê gì đâu, chửi. Nên người ta đã xả thân rồi quý vị, nên dầu gian nguy cực khổ đến đâu người ta cũng tầm đạo được hết. Đó quý vị, chùa ở có hai người thôi, ở dưới quê hai người. Ông tiểu đi vô mới xuất gia vô tù, gặp ông tiểu kia, hai ông cự nhau không có đồng ý bằng lòng với nhau. Nói là mấy chú còn vậy đó quý vị, tức là tâm phạm mấy chú chưa tu chưa đạt nè, chứ là đâu có xả thân đâu. Cái người xả thân dầu gian nguy cực khổ đâu ta cũng làm nữa. Cái gì ở trong chùa là làm đâu quý vị, cái gì trong chùa ai sai gì cũng làm, chứ niệm miễn trong chùa là làm, mà làm phục vụ cho bá gia bá tánh, phục vụ chung cho nhà chùa, ai sai gì cũng sai cái trong chùa thôi. Nhưng mà ta nghĩ không phải nghĩ gì sai, cái nó là mày là gì mà mày sai tao. À, quý vị thấy không? Tức là làm cho ông kia chứ đâu phải làm cho bá gia bá tánh. Thực ra mình làm trong chùa là chấp tác làm cho bá gia bá tánh. Ai sai làm nhiều á quý vị, cười cảm ơn, làm nhiều phước nhiều, dễ tu. Không có làm không có phước. Do đó ai sai mình càng nhiều cảm ơn mấy người sai mình á, chứ đừng nói người ta đì mình. À, quý vị, nên có nhiều người có tư tưởng vậy, giàu có tâm tu rồi, có tâm xả thân rồi, chỗ nào ta tu cũng được chứ quý vị, khó khăn cỡ nào ta tu cũng được chứ. Càng là khó chừng nào, à, quý vị, thì càng là vượt qua chừng đó, càng thêm khó khổ càng vui, thép đồng gan sắt càng chui càng bền. Nên tặng cho quý vị hai câu: tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay với cái thời gian qua, thì chúng ta hình dung ra được các cái vấn đề tu tập, để chúng ta hiểu mà mình hạ thủ công phu phát tâm Bồ Tát để mà tu hành. Quý vị, người nào có căn cơ là nói ít hiểu nhiều. Có căn cơ là người ta chỉ nhán hoàng cái ta biết liền à quý vị. Còn người mà không có căn cơ là người ta nghe nó không được. Nên có nhiều người có căn tu nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị, chỉ cần nghe tiếng kinh cả thôi, nghe tiếng kinh kính nể chắp tay. Còn người không có căn tu, nghe tiếng kinh nghe như dịch mà nghe sấm, không ăn thua vậy chứ không có gì. Nên có nhiều người nói là con bắt kinh á, cặp bên con bắt lớn lớn trên nhà kế bên nó nghe cho nó tu bớt, chứ nó chửi lộn quá trời thầy ơi. Thật ra không có căn tu, bắt kinh á quý vị, kinh Phật mà thành kinh dị luôn á, bắt qua nó chửi, bắt sụm chứng chửi, nghe không quý vị. Do đó mà quan trọng là người ta có căn tu, người ta có phát tâm hay không, chứ không phải mình bắt kinh lên là có tác dụng đâu. À, quý vị, nó phải có nhân có duyên nó chẳng nữa, chứ không phải kinh Phật bắt lên cái là người ta tu hết rồi. Nếu vậy thôi để kinh dài dài thì trên đường khỏi có ăn cướp, phải không? À, do đó nó không phải nằm chỗ đó, nằm ở chỗ nhân duyên à, như thế nào, và người đó có đủ duyên hay chưa, thời gian có đúng lúc đúng thời hay chưa. Đúng lúc đúng thời ắt họ tu à. À, quý vị không có sao hết trơn á. Bây giờ nhậu dữ lắm về la ó sùm để mai mốt mà sơ gan ung thư gan cũng lại tới chùa mà lại Phật à. À, quý vị, cái nghĩa là cũng đúng lúc đúng thời thôi, mình đừng có vội, quý vị cái gì phải nhẫn. À, đừng có vội. Có nhiều người nói là trời ơi con đem băng đĩa về cho con nó không coi thì con bực lắm thầy. Bắt nó coi mà nó không chịu coi, con bực dữ lắm. Thôi đừng có bực tu mà bực cái gì. À, đem băng đĩa đi độ chúng sanh mà độ mình không nổi sao độ chúng sanh. Tự nhiên đem băng đĩa cho người ta coi, người ta không coi nổi sân lên là sao. Vậy có tu hành gì đâu. Người ta không coi mình cười được á, cái đó mới gọi là tu á. Chứ còn mà ta không coi tự nhiên mình nổi sân lên, nóng giận lên là sao. Mình áp đặt người ta, người ta chưa có duyên mà. Ta bây giờ tâm ta đang hướng về cái gì? Ta đang hướng về tài danh lợi, ta đứng về quyền chức lực rồi mà mình đem tâm mình hướng ta vô chùa sao ta hướng được quý vị. Chưa đến lúc, rồi tới mai mốt mà bị giật nợ giật hụi kìa quý vị, đi lang thang một mình lúc đó mới lụi vô chùa lại cầu xin, phải không? Thì lúc đó tới đã đưa đĩa vừa đó, lúc đó đưa nên thủ sẵn tay nãy đi, đợi rình rình, phải không? Đến lúc đó vừa đó quý vị. Nên lúc người ta đau khổ đó, lúc đó Phật mới rưới nước cam lộ. Bây giờ còn sung sướng lắm, còn nhậu hát karaoke, đưa nó không nghe đó quý vị. Mai mốt mà te tua tơi tả tan tành rồi lúc đó đưa mới chịu đó quý vị. Duyên tới, còn giờ duyên nó chưa tới. Vậy thì là kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị cũng được một cái ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Thank you.